sáu thời phát ra âm thanh hòa nhã, dựng nói pháp, năm căn, năm lực, bảy bồ đề phần, tám thánh đạo. Những pháp như thế đều do Phật A-di-đà muốn khiến cho pháp âm tuyên lưu mà biến hóa làm ra. Thế giới cực lạc là như thế, thế giới ta bà của chúng ta cũng như thế. Nếu biết nghe thì tất cả âm thanh đều là âm thanh của Phật, chẳng biết nghe thì tất cả âm thanh đều là âm thanh của quỷ. Các pháp là gì? Tức là sắc pháp 11, tâm pháp 8, 51 tâm sở pháp, 24 pháp bất tương ưng, 6 pháp vô vi, cộng thành 100 pháp. Trăm pháp này tức cũng là các pháp. Các pháp ở đây là nói một pháp chứ chẳng nói nhiều pháp, song ý nghĩa một pháp này chẳng đồng. Do đó một gốc tán làm dạng thù, dạng thù quy về một gốc. Một có thể làm vô lượng, vô lượng có thể làm một, cho nên nói các pháp sai biệt. Sai biệt là gì? Tức là có sự phân biệt. Một làm vô lượng tức là nhiều pháp, vô lượng là một tức là một pháp. Một chẳng ngại nhiều, nhiều chẳng ngại một. Một pháp tức là tất cả các pháp, tất cả các pháp tức là một pháp. Chiếu theo Phật pháp mà nói thì có 84.000 pháp môn là các pháp. Các pháp mà phân biệt ra thì cùng tận kiếp cũng khó nói hết được. Tu pháp môn tỉnh lự thiền mà thành công rồi thì sẽ minh bạch tất cả các pháp. Đây gọi là chỉ đắc được gốc chớ lo ngọn. Đắc được gốc rễ thì chẳng lo về ngọn ngành. Gốc tức là một pháp. Do đó được một vạn sự đều xong. Đắc được số một này rồi thì việc gì cũng chẳng còn nữa. Xong đắc được số một vẫn chưa xong. Có người nói sao lại chưa xong? Trời được một nên trời thanh, đất được một nên đất yên. Ý nghĩa tôi nói chưa được tức là đem số một biến thành số không. Nếu minh bạch ý nghĩa số không thì đắc được gốc. Cho nên chúng ta là người tu đạo thì phải tu số không này. Tu số không cho viên mãn thì tất cả mọi vấn đề đều chẳng có vấn đề gì cả. Chẳng có vấn đề gì cả tức là buông xả hết thì chẳng có quái ngại. Chủ dược thần tế nhật quan tràng được môn giải thoát, làm thiện tri thức cho tất cả chúng sinh, khiến cho người thấy đều sinh căn lành. Vì chủ dược thần tế nhật quan tràng này có thể che lấp ánh sáng mặt trời và mặt trăng, giống như dần mây che mặt trời. Còn có lối giảng khác là tràng báo của vị chủ dược thần này phóng ra ánh sáng còn sáng hơn là mặt trời. Một câu trong kinh văn có rất nhiều ý nghĩa, xem kiến giải của mỗi người như thế nào. Do đó nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, nghĩa là người kiến giải sâu thì thấy sâu, người nông cạn thì thấy cạn. Tôi là người nông cạn, do đó kiến giải cạn. Có người tôi chẳng phải nhân của nhân từ, mà là một người với bao nhiêu người. Cho nên chỗ thấy với chỗ thấy của một số người đều giống nhau. Nói về trí huệ thì đừng nói đến, chẳng phải là khiêm nhường, cũng chẳng phải là khách sáo. Mỗi người đều có sự hiểu biết của người đó, cho nên tôi cũng như thế. Vì chủ dược thần này, ngài minh bạch một phần cảnh giới của Phật. Ngài hay vì tất cả chúng sinh mà làm thiền tri thức. Thiền tri thức thì hay khiến cho tất cả chúng sinh xa lìa 10 điều ác mà tu hành 10 điều thiện. Tức cũng là đừng làm các điều ác mà làm các điều lành. Đây là cảnh giới của một vị Đại Bồ Tát. Nếu chẳng phải là Bồ Tát thì không làm thiền tri thức của tất cả chúng sinh. Tất cả chúng sinh ở đây là bao quát phi, cầm, tẩu, thú, thai, noãn, thấp quá. Ngài đều tùy theo loài quá hiện mà vì họ nói pháp. Thiện tri thức phân làm ba hạng, đó là đại, trung và tiểu. Đại thiện tri thức là quán căn cơ mà thí giáo, vì người nói pháp. Trung thiện tri thức là tùy lòng mong muốn của chúng sinh mà vì họ nói pháp, khiến cho chúng sinh cải biến tâm ô nhiễm thành tâm thanh tịnh. Tiểu thiện tri thức hay khiến cho chúng sinh trừ khử tập khí mau bệnh nhỏ. Vì chủ dược thần này là đại thiện tri thức, hay khiến cho người thấy được đều sinh căn lành, hoặc là nghe nói pháp bèn sinh tâm từ bi hỷ xả, đầy đủ bốn tâm vô lượng thì sẽ gieo trồng đầy đủ căn lành. Có người giảng đạo lý chánh tri chánh kiến hay làm thiện tri thức của chúng sinh, có người giảng đạo lý tà tri tà kiến chỉ làm ác tri thức của chúng sinh. Ác tri thức hay dẫn chúng sinh đi vào đường tà, khiến cho người chẳng có tâm tham thì sinh ra tâm tham, khiến cho người chẳng có tâm sân thì sinh ra tâm sân, khiến cho chúng sinh chẳng có tâm si thì sinh ra tâm si, khiến cho chúng sinh chẳng có tâm đố kỵ thì sinh ra tâm đố kỵ, khiến cho chúng sinh chẳng có vọng tưởng thì sinh ra vọng tưởng, đó là hành vi ác tri thức. Trái ngược lại với thiện tri thức, công hiệu của thiện tri thức là chúng sinh có tham sân si thì khiến cho họ tiêu diệt, chúng sinh có đố kỵ vọng tưởng thì khiến cho tiêu diệt, dùng đạo lý chân chánh để giáo hóa khiến cho họ cải tà quy chánh. Khi tôi ở tại quê hương miền Đông Bắc Trung Quốc thì có gặp một thứ ngoại đạo chuyên môn dạy tín đồ làm hoàng đế. Họ nói, nếu tin theo đạo của ta thì tương lai sẽ được làm hoàng đế, nếu chẳng tin đạo của ta thì muốn làm dân cũng chẳng làm được. Thứ tư tưởng tà kiến mê hoặc dân chúng này khiến cho họ sinh tâm tham dục, đó là ác tri thức. Cho nên người tu đạo phải có con mắt chọn pháp, thấu rõ chánh tà thị phi, phải đạo thì tiến, trái đạo thì lùi, bằng không thì nguy hại suốt đời, chẳng đắc được chánh đạo. Vì chủ dược thần này vì chúng sinh mà làm thiền tri thức, khiến cho chúng sinh phát tâm bồ đề, tương lai sẽ thành Phật, ngài đắc được môn giải thoát này. Chủ dược thần minh kiến thập phương, được môn giải thoát thanh tịnh đại bi tạng, hay dùng phương tiện khiến cho chúng sinh sinh tâm tinh hiểu. Vì chủ dược thần minh kiến thập phương này, vì ngài có trí huệ quang minh, cho nên thấy được tất cả chúng sinh trong mười phương, tức cũng hiểu rõ căn tánh của tất cả chúng sinh trong mười phương, ngài đắc được thanh tịnh đại bi sám. Thanh tịnh tức là chẳng có nhiễm ô, nhiễm ô tức là có ái và kiến. Đại bi tức là đại từ đại bi, tạng tức là bao dung hàm tạng, bao dung đại từ hàm tạng đại bi, từ hay ban vui, bi hay cứu khổ. Tại sao phải nói thanh tịnh đại bi tạng? Vì chẳng có nhiễm ô kiến và ái. Ái mà một số chúng sinh minh bạch là ái nhiễm ô, chứ chẳng phải ái thanh tịnh. Kiến sự thấy mà một số chúng sinh minh bạch là tà tri tà kiến, chứ chẳng phải chánh tri chánh kiến. Từ ái thanh tịnh ở đây chẳng có chút tạp niệm nhiễm ô. Kiến giải thanh tịnh ở đây chẳng tạp lộn tư hào tư tưởng bất chánh đáng, cho nên mới gọi là thanh tịnh đại bi tạng. Từ ái xuất thế gian và ái nhiễm ô của thế gian chỉ trong một niệm. Một niệm thiện thì thanh tịnh, một niệm ác thì nhiễm ô. Niệm nhiễm ô và thanh tịnh là một niệm, chứ chẳng phải hai niệm. Trong một niệm chẳng nhiễm ô tức là thanh tịnh, chẳng thanh tịnh tức là nhiễm ô. Cho nên ái của từ bi hay cứu chúng sinh lìa khổ được vui, đó tức là công đức. Có công đức từ ái chúng sinh rồi thì mới có thể dùng đủ thứ phương tiện pháp môn để khiến cho chúng sinh sinh tâm tinh hiểu. Chúng sinh chẳng có tâm tinh thì khiến cho họ sinh tâm tinh, chúng sinh chẳng thấu hiểu thì khiến cho họ thấu hiểu. Vị chủ dược thần này minh bạch cảnh giới này, đắc được môn giải thoát này. Chủ dược thần phổ phát quay quang, được môn giải thoát phương tiện khiến cho họ niệm Phật để tiêu diệt bệnh tật của tất cả chúng sinh. Vì chủ dược thần phổ phát quay quang, có quang minh quay đức chiếu soi khắp, khiến cho chúng sinh thấy được thứ quay quang này thì trừ khử đi tất cả bệnh tật. Ngài đắc được một phương tiện pháp môn hay khiến cho chúng sinh sinh tâm tin niệm Phật, tâm nguyện niệm Phật, tâm hạnh niệm Phật. Tóm lại, trước hết ngài khiến cho chúng sinh hoan hỷ, sau đó dạy chúng sinh niệm Phật, ngài đắc được môn giải thoát này. Hiện nay chúng ta đang đã Phật thức, đây là pháp môn phương tiện. Có người nói pháp môn niệm Phật chẳng phải là pháp môn phương tiện. Bất cứ một pháp môn nào đều có thể nói là pháp môn phương tiện, cũng có thể nói đều là chẳng phải pháp môn phương tiện. Vì Phật pháp là hoạt động, chẳng phải cố định, cho nên pháp chẳng có nhất định. Nếu nói Phật pháp nhất định thì biến thành chấp trước. Đừng nên chấp trước, tất cả đều chẳng chấp trước phương tiện niệm Phật. Trước kia đã Phật thất, lúc bắt đầu ở Trung Quốc có rất nhiều người đắc được niệm Phật tam muội. Niệm Phật tam muội tức là cảnh giới nhất tâm bất loạn, một bụi trần không nhiễm. Hiện tại ở Tây Phương đề xướng pháp môn tịnh độ cũng dạy người phát tâm niệm Phật. Song pháp môn niệm Phật ở đây chẳng phải là niệm một niệm là thôi, mà là niệm từ từ. Niệm Phật niệm đến lúc gió thổi chẳng vào, mưa rơi chẳng lọt, thì sẽ chuyển được cảnh giới sáu trần. Ví dụ như hiện nay tại Phật đường có các trẻ con chơi ồn ào, nếu bạn đắc được niệm Phật tam muội thì cảm thấy rằng đều đang niệm Phật, đang niệm A Di Đà Phật. Trong pháp môn niệm Phật mà niệm một tiếng Phật thì diệt trừ được tội nặng 80 ức kiếp sinh tử, cho nên công đức niệm Phật không thể nghĩ bàn. Song phải thành tâm để niệm Phật, phải đem chân tâm ra để niệm Phật thì mới có cảm ứng. Hiện tại Phật giáo ở Tây Phương mới bắt đầu, nhất định phải đào tạo những đại Bồ Tát, đại Tổ Sư, đại Thánh Nhân. Những đại Bồ Tát, đại Tổ Sư, đại Thánh Nhân ở trong chùa Kim Sơn, ai chẳng sợ khổ, chẳng sợ khó, chân thật tu hành, dụng công đến cực điểm thì nhất định sẽ thành tựu. Bất luận tu thiền, niệm Phật, tụng kinh hoặc trì chú, tu pháp môn nào cũng phải nhận chân tu hành, tơ hào đừng cẩu thả, dù một giây phút cũng đừng bỏ qua, tinh tấn chuyên tâm nhất trí thì chắc chắn sẽ thành công. Tại sao chúng ta chẳng thành tựu? Là vì chẳng có dụng công tu hành như các đại Bồ Tát, đại Tổ Sư, đại Thánh Nhân. Người tu hành nếu mà lười biếng giải đãi thì tự mình lừa dối mình. Do đó có câu: ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, không tu không đắc. Cho nên tu hành là chân thật công phu, tu một phần thì có ích lợi một phần, tiến về trước một bước, cách gần Phật một bước, dũng mãnh tinh tấn thẳng đến bờ kia. Niệm Phật hay chữa trị được các bệnh tật, bất cứ bệnh gì cũng đều có thể chữa. Do đó một niệm trăm bệnh tiêu trừ. Có người nói: có thật chăng? Ông thầy này phải chăng là gạt người? Chẳng niệm Phật thì chưa có bệnh, bây giờ đã Phật thức ngược lại có bệnh, làm sao có thể diệt trừ các chứng bệnh? Đó chẳng phải là gạt người chăng? Vì sinh bệnh nên mới diệt bệnh, nếu chẳng sinh bệnh thì làm sao diệt bệnh? Các bạn hãy nghĩ xem, sinh bệnh rồi sau đó chẳng còn nữa, đó tức là diệt bệnh. Nói cho bạn biết, chẳng những sẽ sinh bệnh mà còn phải chết, cho nên phải mau dụng công tu hành. Đến lúc quỷ vô thường đến thì muốn tu hành cũng tu chẳng kịp nữa. Đến lúc đó chẳng làm chủ được nữa, khổ sở khó tả. Sinh bệnh là báo cho biết trước, kêu bạn phải mau tu hành, dụng công, đừng bị mê mộng làm mê hoặc. Đừng có cái này cũng buông chẳng đặng, cái kia cũng xả không xong. Buông xả được thì sẽ khai ngộ, buông chẳng đặng thì hồ đồ. Đến lúc chết, buông chẳng đặng cũng phải buông. Tôi thường nói với các bạn bài kệ này: khuyên bạn làm thiền, bạn nói chẳng có tiền. Đây là có cũng không. Khi tai họa xảy đến thì dùng ngàn vàng, đây là không cũng có. Nếu nói với bạn làm việc thiện, bạn bảo chẳng có thời gian, đây là đi cũng bận. Một khi hết số tắc thở thì phải ra đi, đây là bận cũng đi. Bạn nghĩ xem, vì sao mà phải tu hành? Tức là muốn liễu sinh thoát tử, trừ khử đi những phiền não này. Vì chủ dược thần phổ quát oai quang này hay diệt trừ bệnh khổ hoạn nạn của tất cả chúng sinh, cho nên đắc được vô giải thoát này. Bây giờ chủ dược thần Cát Tường nương quay lực của Đức Phật quan sát khắp tất cả chúng chủ dược thần mà nói ra bài kệ. Lúc đó vị chủ dược thần Cát Tường nương quay thần lực của Phật quan khắp tất cả chúng chủ dược thần mà nói ra bài kệ để khen ngợi công đức của Phật. Trí tuệ Như Lai không nghĩ bàn, đều biết tất cả tâm chúng sinh, hay dùng đủ thứ sức phương tiện diệt sạch quần mê vô lượng khổ. Trí huệ Như Lai không nghĩ bàn, viên mãn trí huệ của Phật không thể nghĩ bàn. Chúng ta chúng sinh cũng có thứ không thể nghĩ bàn, đó là ngu si, chẳng phân biệt thị phi, chẳng rõ chánh tà, cũng chẳng rõ trắng đen, chẳng phân biệt thiện ác. Màu đen nói là màu trắng, màu trắng nói là màu đen, thiện nói là ác, ác nói là thiện. Đó là tư tưởng của người ngu si. Còn có một loại người ngu si nữa, không tốt mà họ cho là tốt, tốt mà họ cho là không tốt. Pháp xuất thế nên tu hành mà họ nói là sai lầm chẳng đúng. Pháp thế gian nên buông xả mà họ cứ khăng khăng ôm giữ chấp trước. Đó là chỗ không thể nghĩ bàn của chúng sinh. Chúng sinh có trí huệ chăng? Có. Có trí huệ của Phật chăng? Cũng có. Bất quá bị vô minh che lấp mà thôi, cho nên tạm thời chẳng hiện ra. Nếu tu hành thì lập tức sẽ hiện tiền. Giống như ánh sáng mặt trời bị mây che lấp, ánh sáng mặt trời tức là trí huệ của chúng sinh vốn có. Dần mây tức là ngu si. Ngu si là từ trong tham sân si sinh ra, cho nên phải tu giới định huệ thì tiêu diệt tham sân si. Chúng ta hết thảy chúng sinh nếu muốn khôi phục trí huệ vốn có thì nhất định phải tu giới, tu định, tu huệ. Giới tức là phòng ngừa làm các điều ác, làm các điều lành. Bạn không làm các điều ác tức là sinh định. Bạn hay làm các việc lành thì có công đức. Định phải có nội công ngoại quả. bên ngoài phải tôi lục độ. Tôi lục độ có chút cơ sở thì có định. Cho nên phải dùng công đức bố thí, công đức trì giới, công đức nhẫn nhục, công đức tinh tấn để trợ giúp thiền định. Thiền định sung túc thì sẽ sinh ra trí huệ. Nếu chẳng có bốn công đức này thì rất dễ lạc vào đường tà, vì sáu độ này là pháp môn tu hành quan trọng nhất. Người tu đạo nên nhớ đừng có tâm sân tham, phải có tâm bố thí. Xả được, phải xả thì mới được, không xả thì không thể được. Do đó, phải tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn. Những pháp môn này đều trợ giúp cho sinh ra định. Sau đó, do định mà sinh ra huệ. Công phu định lực sâu dày thì sẽ sinh ra trí huệ. Định lực sâu dày cũng giống như đọc sách, đọc nhiều rồi thì sẽ có tu dưỡng. Cho nên nói, học vấn thâm sâu thì ý khí bình. Tu dưỡng tức là chẳng có tham sân si, chẳng có vô minh. Vô minh tuy chẳng dễ gì đoạn, nhưng có thể khiến cho nó ngày càng giảm bớt, giảm lại, giảm đi thì chẳng còn nữa, công đáo tự nhiên thành. Dùng phương pháp gì để giảm bớt vô minh? Tức là dùng pháp môn bát nhã trí huệ. Có trí huệ bát nhã thì sẽ phá trừ được đen tối vô minh, hiện ra quang minh. Cảnh giới không thể nghĩ bàn này vốn không thể nói, vì không thể nghĩ bàn. Hiện tại tôi trên đầu lại thêm đầu, nói ra mấy câu. Các bạn đừng giống như tôi, cái đầu ở trên cái đầu lại thêm cái đầu nữa, biến thành ba cái đầu. Hai cái đầu đã không ít, lại thêm ba cái đầu trở thành ba đầu sáu tay. Các bạn xem, thánh tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm chẳng những chỉ có ba đầu sáu tay mà còn có 11 mặt, ngàn tay ngàn mắt. Bồ Tát Chuẩn Đề cũng có nhiều tay như thế, nhưng đó là thật có ba cái đầu. Bạn mà gắn lên ba cái đầu là chết, chẳng tác dụng được gì cả. Đều biết tất cả tâm chúng sinh, trí huệ của Phật biết được tâm của tất cả chúng sinh. Trong Kinh Kim Cang có nói, tất cả chúng sinh có bao nhiêu thứ tâm, Như Lai đều biết, đều thấy. Có bao nhiêu chúng sinh thì có bấy nhiêu thứ tâm. Làm sao Phật biết được tâm của chúng ta, chúng sinh? Kỳ lạ thật, vậy thì chúng ta làm gì Phật cũng đều biết hết chăng? Không sai, chúng sinh làm gì, nghĩ gì, Phật đều biết rõ ràng. Phật chẳng những biết tâm của chúng sinh mà còn thấy được việc làm của chúng sinh. Mới vừa hỏi, làm sao Phật biết được tâm của chúng sinh? Vấn đề này tạm thời chẳng nói. Bây giờ cử ra hai ví dụ khoa học để nói rõ về vấn đề này. Song ví dụ này vốn chẳng đúng. Nhưng vì tôi chẳng có cách gì có thể dùng đúng để ví dụ, chỉ có thể nói cái không đúng. Ví dụ không đúng này là gì? Tức là máy lôi đạt, radar. Công năng của máy lôi đạt, bất cứ có bao nhiêu sóng điện nó đều có thể thu được, trên gương phát hiện hình ảnh. Là giống như máy vô tuyến điện, chỉ cần mở đúng tần số thì tin tức các nước đều thu được. Đức Phật là nhà khoa học vĩ đại, chẳng những ngài có máy lôi đạt radar hữu hình mà còn có máy lôi đạt radar vô hình. Máy lôi đạt vô hình này hiện ra một cách tự nhiên. Trong mỗi tự tánh của chúng sinh đều có Phật tánh. Phật tánh tức là máy lôi đạt vô hình. Song chúng sinh không thể quan sát cho nên chẳng biết. Đức Phật nhìn thấy được máy lôi đạt vô hình cho nên xưng là nhà khoa học vĩ đại. Máy lôi đạt vô hình của Phật là gì? Tức là con mắt trí huệ. Vì mắt trí huệ đầy đủ nên quán sát được nhân duyên ngoài tám vạn đại kiếp, do đó siêu hơn là máy lôi đạt hữu hình. Phàm là người cái mở ngũ nhãn, tức là trạm máy lôi đạt, biết được nhân duyên ba đời. Có người nói ví dụ này là sai lầm, hoàn toàn không đúng. Lại có người nói, tất nhiên là biết không đúng, tại sao phải đưa ra làm ví dụ? Vì tìm chẳng ra ví dụ thứ hai, chỉ có thể dùng nó để làm ví dụ. Hy vọng bạn đưa ra một thí dụ đúng để nói cho tôi biết. Vậy sao khi giảng kinh thì tôi dùng ví dụ đúng đó của bạn để giảng? Hiện tại tôi chẳng biết ví dụ gì đúng để hình dung, chỉ nói cái ví dụ không đúng. Hay dùng đủ thứ sức phương tiện. Sau khi Phật biết tâm của chúng sinh rồi thì mới dùng phương tiện để giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh lìa khổ được vui, liễu sinh thoát tử, sớm thành Phật đạo. Phật biết trong tâm chúng sinh bị vô minh khóa chặt, mới dùng chìa khóa trí huệ để mở. Cửa trí huệ của chúng sinh mở rồi thì cửa ngu si đóng lại. Chúng ta người tu hành tức là tìm chìa khóa trí huệ, khi nào tìm được thì khi đó sẽ khai mở. Cho nên cần phải nỗ lực niệm Phật, dũng công ngồi thiền, tức là phương pháp tìm chìa khóa. Diệt sạch quần mê vô lượng khổ, quần mê tức là bạn, tôi, họ, tất cả chúng sinh. Phàm là người chưa chứng quả, chưa ra khỏi tam giới, đều là chúng sinh mê. Khổ là gì? Khổ tức là chẳng hiểu biết chân lý. Nếu hiểu biết chân lý thì khổ chẳng còn nữa. Làm thế nào có thể minh bạch được chân lý? Thì phải học tập Phật Pháp. Học tập Phật Pháp như thế nào? Tức là phải phát tâm trường diễn, suốt thuở vị lai, phát nguyện học tập Phật Pháp. Con muốn đời đời kiếp kiếp xuất gia tu hành, làm tỳ kheo hoặc làm tỳ kheo ni. Con muốn đời đời kiếp kiếp làm cư sĩ nam hoặc cư sĩ nữ. Con muốn đời đời kiếp kiếp quân tu ở trong Phật Pháp, chẳng lìa khỏi Phật Pháp. Sau khi con minh bạch Phật Pháp thì phải hoằng dương Phật Pháp, khiến cho ai ai cũng đều hiểu được chân thật nghĩa của Phật Pháp. Phải phát nguyện như thế thì mới có thể thành tựu. Tu hành chẳng phát nguyện thì giống như hoa nở mà chẳng kết trái, chẳng ích lợi gì. Diệt vô lượng khổ nói sao mà dễ quá. Đức Phật tâm niệm luôn luôn muốn diệt khổ của chúng sinh. Xong khổ của chúng sinh này diệt rồi thì khổ của chúng sinh kia lại xuất hiện. Khổ của chúng sinh đó diệt rồi thì khổ của chúng sinh nọ lại hiện ra. Giống như sống, sống trước diệt rồi thì sống sau sinh ra. Sinh sinh không ngừng, sống cũng giống như chúng sinh, vĩnh viễn chẳng gián đoạn. Xong vẫn phải tiêu diệt vô lượng khổ của chúng sinh. Tuy diệt chẳng hết nhưng nhất định cũng phải diệt. Vì Phật biết khổ của chúng sinh chẳng dễ gì diệt, cho nên muốn làm công việc khó làm này để giáo hóa chúng sinh. Hiện tại có người phát tâm cứu thế giới, hào kiếp, tai nạn lớn của dân gian này chẳng phải sức của một người làm được. Phải cần sự kết hợp sức lực của mọi người lại mới có thể vãn hồi hào kiếp. Xong bạn thì chờ tôi thì chờ họ, cứ trông chờ với nhau. Ai cũng chẳng phát tâm Bồ Đề để cứu độ tất cả chúng sinh thì thế giới này sớm sẽ đến ngày tàn. Cứu vãn thế giới, ai ai cũng đều có trách nhiệm, chẳng màng có ai làm việc này hay không. Tôi trước hết phải tận hết trách nhiệm của mình, chẳng chờ người khác làm. Như thế thì mới có hy vọng vãn hồi thế giới này. Nếu không như thế thì mọi người chẳng có cơ hội sinh tồn. Đại hùng khéo léo khó dò lường, phàm có làm gì chẳng luống qua, đều khiến chúng sinh diệt các khổ, chiên đàn lâm thần ngộ như thế. Đại hùng khéo léo khó dò lường. Đại hùng tức là Phật, vì Phật là đại anh hùng, đại trượng phu, đại đạo sư. Ba tên gọi này chỉ có Phật mới đủ tư cách để thọ nhận. Chúng ta một số chúng sinh tự cho là anh hùng, tự cho là trượng phu, tự cho là đạo sư, kỳ thật đều chẳng có đủ tư cách. Chỉ có Phật mới đảm đương được tên gọi này. Thế nào mới gọi là đại anh hùng? Anh hùng ở đây chẳng phải vung đao múa kiếm dùng sức phục người, mà là tu hạnh người khác không thể tu, nhẫn điều người khác không thể nhẫn, chịu các sự khổ mà người khác không chịu được. Tóm lại, việc mà người khác làm không được, Ngài đều làm được. Nếu người khác làm được, Ngài cũng làm được. Người khác không làm được, Ngài cũng làm không được, thì đó chẳng phải là đại anh hùng. Giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ba A Tăng Kỳ tu phước huệ, trăm kiếp trồng tướng tốt, trong thời gian dài như thế, chỉ có tinh tấn chẳng giải đãi. Trong quá khứ, Phật tu đủ thứ khổ hạnh, tuy là khổ nhưng chẳng sinh tâm thối chuyển, cho nên cuối cùng Ngài đã thành Phật. Đó là tu hạnh môn mà người khác không thể tu được. Thế